ăn của con thì Thiên là bài giảng rồi, 100% bài giảng rồi. Thì bây giờ Thiên là con mới không con như là về bất chương, thì bây giờ Chúa nói là vất ra ngoài biển, giống như là ở bên Denver đó, vất ra ngoài biển, ở bên Colorado cũng vất ra ngoài biển, ở đây cũng là vất ra biển, đừng con mây mà. Thì con mây, có lúc thì mây xuôi, có lúc mệt quá thì mây ngửa. Với nhau chúng ta có dịp để gặp lại.